Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 137. Bắt mệnh ngươi tới lấp Đoạn Nguyệt thiếu niên quả thực không biết nói cái gì cho phải. So sánh với giả Naruto vô hạn bi thảm, hắn đột nhiên cảm thấy hào cảm động, phía trước tiểu cô lạnh đối tốt với hắn a, quả nhiên vẫn là muốn xem nhan đi. Tự mình cảm giác tốt đẹp nào đó thiếu niên, lập tức một chút cũng không khí, thậm chí còn cười ngâm ngâm mà nhìn về phía tiểu hài tử. Diện than mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt cổ quái mà quét hắn một chút, ngay sau đó thu hồi ánh mắt nghĩ thầm, thiếu niên này có thể là đầu óc không tốt, nàng vừa mới hạ tàn nhẫn chân mê đi hắn giả sư đệ, hắn cương nhiên còn có thể đối nàng cười được. Cái này phản ứng quá không bình thường đi, Thượng Khôn tức muốn hộc máu biểu tình mới là bình thường. Kiều Mộc tầm mắt truyền qua Thượng Khôn mấy người trên mặt hảo tính tình hỏi một câu. Các ngươi cũng muốn người khác chui hông sao? Thượng Khôn mấy người đồng thời cứng đờ, không lý do run run thân mình, tất cả đều lui lại về phía sau mấy bước. Quảng cáo, Kiều Mộc dù bận vẫn ung dung, không có chúng ta đây đi rồi. Từ từ, Thượng Khôn bên cạnh một người thanh niên, trầm khuôn mặt duỗi tay ngăn lại xe. Cố Thành Chủ có phải hay không đã quên cái gì? Làm huyền sư chẳng lẽ không cần nhìn quét nội giới, nộp lên bộ phận vật tư? Cố Thanh Phong hơi có chút xấu hổ, đặc biệt là nhìn đến Kiều Mộc dùng một bộ xem cầm thú ánh mắt nhìn bọn họ khi Cố Thanh Phong thật là không lời gì để nói. Cố Thanh Phong giới cười không thôi, Lý công tử tiểu cô nương như vậy tiểu trong nội giới hẳn là sẽ không có nhiều ít đồ vật liền không cần nhìn quét đi. Như vậy sao được, quy củ chính là quy củ, Cố Thành Chủ ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Nếu mỗi người đều cùng tiểu nha đầu dường như thoái thác tuổi còn nhỏ, không nhìn quét nội giới, bên trong thành chẳng phải là muốn đánh mất không ít vật tư. Lý Tường lạnh mặt nghĩa chính từ nghiêm mà nói. Không biết xấu hổ, Kiều Mộc hừ một tiếng, liền bảo bảo đồ vật cũng muốn đoạt, thật là uổng vì đại nhân. Cố Thanh Phong, muốn quét chạy nhanh làm, một đám nam nhân, mỗi người giống như bà mụ mụ tiểu thức phụ dường như, không thú vị. Hảo muốn đánh chết này tiểu hài tử làm sao bây giờ? Này nói chuyện như thế nào như thế không xuôi tai đâu. Phất Hiểu Tông một đám người khí mặt đều tái rồi. Chỉ là đương tầm mắt dừng ở tiểu hài tử bên người hắc y thiếu niên trên người khi, bọn họ liền cũng không dám động. Rốt cuộc hắc y thiếu niên vừa mới hiển lộ ra tới thực lực liền nhị sư huynh Thượng Khôn đều đến uống thượng một hồ, những người khác nào dám đi lên chịu chết. Cố Thanh Phong căng ra đầu sai người mang tới cổ huyền kính, miễn cưỡng hướng về phía Kiều Mộc cười cười. Kiều tiểu cô nương, không cần khẩn trương, cổ huyền kính nhìn quét nội giới cũng không sẽ đối với ngươi tạo thành cái gì tổn thương, thực mau, người đứng kia bất động là được. Ta tới, Phất Hiểu Tông Lý Tường trực tiếp đoạt lấy Cố Thanh Phong trong tay cổ huyền kính, đi nhanh tiến lên hướng về phía Kiều Mộc lạnh lùng nói. Ta từ tục tiểu nhưng nói ở phía trước, người nếu là vọng dùng huyền thức làm chống cự, đến lúc đó bị cổ huyền kính bị thương thức huyên cũng không nên trách ta. Chấm, ta nếu là bị thương một sợi lông, liền dùng ngươi tiện mệnh tới bổ khuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Mộc sâu kín mở miệng kia ánh mắt nhìn chăm chú vào Lý Tường khi, người sau chỉ cảm thấy toàn thân máu tựa hồ đều bị đông lại giống nhau, nói không nên lời một câu. Khanh, hắc y thiếu niên rút kiếm mà chống đỡ, rất có một lời không hợp liền phải động thủ ý tứ. Dương cung bạt kiếm hết sức, Cố Thanh Phong vội vàng tiến lên hòa giải. Còn, vẫn là bổn thành chủ tự mình tới, vì tiểu cô nương nhìn quét nội giới. Cảm giác hảo khổ bức, tiểu cô nương nhìn liền không hảo khinh, Phất Hiểu Tông vì cái gì còn muốn đi dỗi nàng. Không cần, Lý Tường cố chấp mà đẩy ra Cố Thanh Phong cánh tay, vì chính mình thế nhưng bị một cái tiểu oa nhi khí thế dọa sợ mà khí hận không thôi. Cửa thành tụ tập lại đây thật nhiều người, rất nhiều bình thường dân chúng nghe nói có một vị 7 tuổi huyền sư, muốn hiện trường nhìn quét nội giới, đều tỏ vẻ ra cực đại tò mò cảm giác. Quảng cáo, cách chương.